Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113, tranh bá bắt đầu. Truyền tống bắt đầu, mời các vị tham chiến người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Theo lấy trò chơi thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Sớm đã tại Minh Phủ chuẩn bị sẵn sàng người chơi toàn bộ biến thành rồi từng đạo ánh sáng trắng. Biến mất ở rồi nguyên nơi, mà tại Trăm Thành tranh bá địa đồ khu vực trung tâm bên trong. Theo lấy ánh sáng trắng hiện lên, tất cả tham chiến người chơi toàn bộ tụ tập tại rồi nơi đây. Lần này tham gia tranh bá chiến công hội hết thảy 881 nhà. Người chơi nhân số tổng cộng 634.320 người. Quy mô chi khổng lồ. Tại hiện giai đoạn cái khác trong trò chơi. Như thế khổng lồ số lượng người chơi đồng thời xuất hiện tại một tấm bản đồ bên trong. Tuyệt đối sẽ gây nên server bộ phận dị thường. Tạo thành ca tần loại hình tình huống. Nhưng mà chinh chiến tại tuyến vẫn không có để bất luận kẻ nào thất vọng. Hoạt động thông chi. 10 phút đồng hồ an toàn bảo hộ đếm ngược lúc mở ra. Tại an toàn thời gian bên trong, người chơi không cách nào rời đi khu vực trung tâm, mà lại không cách nào lẫn nhau PK. Xin vì tước sẽ đến đoạt thành chuẩn bị sẵn sàng. Trò chơi thanh âm nhắc nhở sau khi xuất hiện, các đại công hội hội trưởng bắt đầu kêu gọi nghề chính sẽ trở thành viên. Cấp tốc tập kết bắt đầu, mà cổ ngữ, lưu sách, Lục Trảm, Ngô Quốc Nhất bọn người ở tại triệu tập nhân viên đồng thời. Cũng mở ra rồi trò chơi nội đưa địa đồ. Bắt đầu tìm kiếm Bắc Kỳ Thành chỗ này nơi. Tại Trăm Thành tranh bá địa đồ bên trong. Bắc Kỳ Thành vô cùng dễ thấy. Ở vào địa đồ phía Bắc. Là mặt phía Bắc duy nhất thành trì. Mà Đông, Nam, Tây thì đều có 33 tòa thành trì. Tại an toàn đếm ngược lúc đồng thời, mặt đất trên xuất hiện rồi một vòng quầng sáng, cũng theo lấy thời gian giảm bớt mà chậm rãi thu nhỏ. Tại quầng sáng thu nhỏ đến vị trí trung tâm thời điểm, trò chơi nhắc nhở xuất hiện lần nữa, an toàn thời gian kết thúc, chinh chiến chính thức mở ra, hướng về vinh quang chi đỉnh khởi xướng trùng kích A. Các dũng sĩ, giống... Các người chơi hưng phấn phát ra gào thét. Tất cả công hội tại lúc này bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng chạy như điên. Này trong đó trùng kích mặt phía Bắc người chơi số lượng là ít nhất. Cùng với những cái khác ba phương hướng người chơi số lượng hoàn toàn vô pháp so sánh. Có thể quan sát lần này tranh bá thi đấu tất cả mọi người rõ ràng. Mặt phía Bắc mới là quần hùng tranh giành địa phương. Tranh đấu kịch liệt nhất chỗ, hướng Bắc mặt phương hướng, tổng cộng là 38 nhà công hội, trong đó cường đại nhất không thể nghi ngờ là thần thoại. Phá rỡ xử lý, Trảm Thiên Minh, Đại Long Hội, Hám Địa Hội, The Avenger, Thủ Hộ Thiên Sứ này 7 nhà công hội, mà cái khác 21 nhà công hội toàn bộ là bị lúc trước lôi kéo mà đến. Mục đích chính là vì rồi hiệp trợ một phương thế lực đoạt giải nhất. Tại triều lấy Bắc Kỳ Thành phi nước đại đồng thời, bọn hắn đều lẫn nhau cảnh giác cái khác công hội, nhưng lại chưa dẫn đầu xuất thủ. Các huynh đệ tương đương gia tốc. Lúc này Lưu Sách hưng phấn gầm thét rồi một tiếng. Sau đó dưới chân nổi lên một vòng quầng sáng, cũng nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn. Chiến tranh chi hải. Bản năng lực mở ra sau, chỗ thuộc trận doanh thành viên thu hoạch được di động tốc độ tăng thêm 5%. Thu hoạch được mỗi giây thu hoạch được chữa khỏi 2 điểm. Tiếp tục thời gian 10 phút, bao trùm phạm vi bán kính 100m, theo lấy vòng sáng đem phá rỡ xử lý công hội tất cả thành viên bao trùm. Toàn bộ nghiệp đoàn tiến lên tốc độ tăng lên rồi một đoạn. Chậm rãi cùng với những cái khác công hội thế lực kéo dài khoảng cách. Toàn thể thành viên uống dược. Cổ ngữ lúc này cũng tại giọng nói tần đạo giống nói. Nghe được cổ ngữ mệnh lệnh. Công hội thành viên tất cả đều móc ra thương thành mua sắm. Cấp tốc dược tề. Không chút do dự nuốt xuống. Lập tức thần thoại công hội thành viên tốc độ cũng là nhấc lên. Cũng lấy so phá rỡ xử lý công hội càng nhanh tốc độ hướng phía trước phi nhanh mà đi. Thật mẹ nó có tiền. Thấy cảnh này Trần Tử Vũ không thể nghi ngờ là buồn bực. Dù sao so sánh với mấy cái này công hội, chính mình bên này là nhất nghèo. Chừng 10 phút đồng hồ phi nước đại, hùng vĩ Bắc Kỳ thành xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà cái thứ nhất đạt tới Bắc Kỳ thành cửa ra vào thành cổ ngữ lúc này chỉ huy công hội thành viên. Hướng lấy cửa thành khởi xướng rồi mãnh liệt tấn công. Nhận được công kích sau, cửa thành trên hiện ra một chuyến thanh máu mấy chữ. 4.942.381 cửa thành mặc dù có 500 vạn thanh máu. Nhưng mà cũng không có phòng ngự trị số. Thừa nhận tổn thương đều là chân thực tổn thương lượng. Tại thần thoại công hội tiến công xuống, thanh máu bắt đầu điên cuồng giảm xuống bắt đầu. Lúc này phá rỡ xử lý công hội nhân viên cũng chạy tới. Lưu Sách lập tức gầm thét, cho ta đụng vào, đem bọn hắn cho ta thanh đi. Nương theo lấy Lưu Sách gầm thét, tại mười mấy tên phù văn lực sĩ dẫn đầu xuống. Hàng phía trước cuồng chiến đại đội mãnh liệt đánh tới sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thần. Thoại công hội phòng thủ dây, oanh, đại chiến trong nháy mắt bạo phát, phá rỡ xử lý công hội cùng thần thoại công hội vốn chính là đối thủ cũ. Lần này gặp nhau, càng là đối thủ đỏ mắt, chém giết thành một đoàn, cho ta đính trụ, chỉ cần 5 phút đồng hồ, chúng ta liền có thể đoạt thành. Cẩu tử, cho đồng đội tăng máu, cổ ngữ gầm thét nói. Nghe được cổ ngữ mệnh lệnh, Tôn Khởi từ mặt đất nhảy lên, thân hình lơ lửng ở không trung, bắt đầu huy sái chữa khỏi chi ánh sáng. Lúc này một đạo mũi tên từ phía trước hiện lên, mãnh liệt đánh trúng vào Tôn Khởi. Một kích này lập tức đánh gãy rồi Tôn Khởi kỹ năng. Mà tại hắn thân thể tung tích đồng thời, lại một đạo thiêu đốt mũi tên từ đằng xa chạy nhanh đến. Bắn chúng Tôn Khởi, mẫn diệt chi thất lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Tôn Khởi trực tiếp tại không trung bị miểu sát, hóa thành ánh sáng trắng trở lại rồi trung tâm an toàn chút. Tốt, Ngô Quốc Nhất hưng phấn giống nói. Sau đó đập rồi đập thân bên thu hồi trường cung công hội thành viên. Bắn ra này tinh chuẩn hai mũi tên người chơi tên là Lý Lâm. Là bắn tên truyền thừa thí luyện hạng thứ ba. Tự nhiên không phải tùy duyên tiễn pháp diệp thần, đã nhưng đoạt thành bị thần thoại công hội đoạt chiếm được tiên cơ. Cũng ở trước cửa thành tạo thành rồi một đạo phòng ngự bình chướng. Như vậy hiện tại bọn hắn cùng chung địch nhân chính là thần thoại công hội. Các huynh đệ, cùng ta giữ vững cửa thành, trợ giúp thần thoại công hội vào thành. Công thành đội ngũ bên trong 6 nhà công hội tại lúc này bỗng nhiên phản chiến đối mặt. Tập thể quay người thẳng hướng rồi phía sau người chơi. Cho thần thoại công hội chia sẻ chính diện áp lực. Theo lấy đến nhân số gia tăng. Chiến đấu quy mô dần dần mở rộng. Trước cửa thành hỗn loạn tưng bừng. Pháp thuật, kỹ năng bay tán loạn. Không ngừng có người chơi bị đánh thành sắp chết. Thậm chí ngay cả uống dược cũng không kịp liền bị đánh giết. Hóa thành ánh sáng trắng trở lại rồi khu vực an toàn. Lưu Sách, tất cả khu vực an toàn huynh đệ. Phục sinh sau lập tức chạy đến trợ giúp. Những người còn lại, cho ta tập trung lại. Giết ra một con đường. Này Bắc Kỳ Thành, chúng ta đoạt định rồi. Theo lấy Lưu Sách gầm thét. Phá rỡ xử lý công hội cực vì hiệu suất bắt đầu ở hỗn loạn bên trong tìm kiếm phe mình tổ chức. Cấp tốc tập kết, lần nữa hướng phía trước khởi xướng rồi công kích. Trăm thành tranh bá thi đấu vẻn vẹn bắt đầu thi đấu giai đoạn liền bạo phát như thế quy mô xung đột. Để bên ngoài sân quan sát trực tiếp khán giả ăn no thỏa mãn. Tất cả mọi người tầm mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Chờ đợi lấy cửa thành táo phá một khắc này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ